Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2021, ở tại Hoa Kỳ là sáng thứ ba. Sau mấy hôm cái sức khỏe không được cho phép, hôm nay thấy nó công việc nó cũng trong cơ thể nó cũng thoải mái và cũng bớt đi cái giọng khàn, cho nên tôi bắt đầu chia sẻ lại cho đại chúng tiếp theo về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Ngay là kỳ thứ 58 và chúng ta học cái chương thứ 29, đó là cái chương uy nghi phép tắc của một bậc sa môn. Thì thưa chư huynh đệ, là dầu rằng cái chương này nó có vài cái ý mà chúng ta có đặt cái dấu hỏi, chúng ta đánh giá có sự nghi ngờ, nhưng mà không phải vì vậy mà mình không đem ra bài phân tích. Nó rất là có cái ý nghĩa ở đây. Thưa chư huynh đệ, là điều mà nó uy nghi phép tắc của một bậc sa môn á, các huynh đệ cho tôi xin một phút. Cái uy nghi phép tắc của một bậc sa môn đó là quán chiếu và cái sự giao tiếp, cái sự nói năng, hay nói khác hơn là cái phạm hạnh thanh khiết của một vị sa môn. Bắt đầu tôi đi vào cái chánh văn, rồi tôi sẽ phân tích từng cái việc nhỏ cho đại chúng thấy. Phật ngôn: thận vật nữ sắc, diệt mạng cộng kỳ ngữ, nhược dữ ngữ giả, chánh tâm tu niệm, ngã vi sa môn, sử ư trượt thế, đương như liên hoa, bạc vị nê ô, tưởng kỳ lão giả như mẫu, trưởng giả như tỷ, thiếu giả như muội, trĩ giả như tử, sanh độ thoát tâm, tức diệt ác ngôn. Đức Phật dạy rằng cẩn thận chớ có nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng có nói chuyện. Nếu phải nói chuyện thì tâm ý phải chính trực, phải quán chiếu rằng ta là vị sa môn, ở cõi đời quế trượt phải như hoa sen, không bị nhiễm bùn lầy. Khi tiếp xúc với người khác phái, như người nữ già, hãy xem đó như người mẹ. Người lớn tuổi hơn phải xem như người chị, và người nhỏ như mình thì phải xem như em gái, bé hơn mình thì xem như con, và phát tâm độ thoát họ, tức diệt hết những tâm niệm ô uế. Chúng ta đọc vào cái chánh văn của chương này thì đại chúng thấy nó có vấn đề giống như có sự kỳ thị. Kỳ thị ở đây là bài kinh này dường như nhắc cho các tu sĩ nam để tiếp xúc, để giao tế. Như vậy thì tôi xin phân tích cái chỗ đó. Là chúng ta đi vào cái vấn đề gọi là nam nữ trong đạo Phật. Trước mắt là chúng ta thử nhớ lại xem cái vấn đề nam nữ trong đạo Phật thời xa xưa gọi là nguyên thủy, cho tới thời nay cũng còn là gọi là tăng đoàn nguyên thủy, thì chúng ta thấy cái vấn đề kỳ thị rất lớn. Cho nên câu thận vật thị nữ sắc là cẩn thận không nhìn nữ sắc. Như vậy thì cái điều mà muốn nói rằng là chúng ta đọc cái câu này đó, chúng ta có quyền suy nghĩ rằng là dường như đổ lỗi, đổ tất cả mọi tội lỗi trên đời này đều do phái nữ gây ra. Và trong kinh điển hầu như các vị nữ tu đó không được nhắc tới. Và sau cái Phật giáo phát triển đó mới có một vài bộ kinh đó phái nữ mới được nhắc tới, ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, kinh Thắng Mang. Tuy nhiên thì số lượng rất là ít. Trong cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy, các quốc gia Nam Phương á, gọi là Nam Truyền, cũng không có quan tâm vấn đề này. Duy nhất chỉ có Phật giáo Nhật Bản á, thì họ mới đem bộ kinh Thắng Mang ra, mà trong đó là do Thánh Đức Thiên Hoàng á, chú giải và xem cái bộ kinh này như là một quốc bảo. Sở dĩ mà Thánh Đức Thiên Hoàng đem cái bộ kinh Thắng Mang ra mà để chú giải á, tại vì nó gắn bó với cái nền văn hóa của Nhật Bản, bởi vì người Nhật á, họ xem Thái Dương Thần Nữ là tổ mẫu của đất nước họ. Cho nên tinh thần của người Nhật Bản là tinh thần mẫu hệ và tôn trọng phái nữ. Vì vậy mà Thánh Đức Thiên Hoàng đem cái bộ kinh Thắng Mang ra mà để chú giải, thật sự ra đây là một người ông vua rất là thông minh, rất là mẫn tuệ. Để từ điều này chúng ta mới thấy rằng các quốc gia mà bắt nguồn từ mẫu hệ thì thấy nơi đó họ có cái tính phát triển hơn, họ bớt cái sự kỳ thị. Còn những quốc gia nào mà có bắt nguồn từ phụ hệ á, thì cái tính kỳ thị của nữ phái rất là nặng nề. Tôi xin phép tôi phân tích trên những cái điều mà đại chúng để cần để thấy rõ đó. Ví dụ như trước công nguyên á, thì mình thấy người ta ít có kỳ thị cái nữ giới bằng sau công nguyên. Nhưng mà sau khi cái tôn giáo trở thành quốc giáo bởi hoàng đế Constantine La Mã đó, hoàng đế La Mã đó, thì tôn giáo này á tiêu diệt tất cả những tôn giáo có văn hóa mẫu hệ. Vì vậy mà cái nền văn hóa của phương Tây được hình thành trên nền tảng căn bản rất là kỳ thị nữ giới. Mà điều này á, chúng tôi xin điển hình cho các vị thấy cho tới ngày nay. Cho tới ngày nay, chúng ta chưa thấy có một vị mục sư hay một vị linh mục nào là nữ cả. Chưa có vị nào mà Kitô, đạo Kitô, đạo Tin Lành nó là cái người đứng chủ lễ là nữ cả. Và tôi xin thưa đây là tôi nói là sự thật, chứ tôi không có đụng tới cái tôn giáo khác. Xin các vị nào mà lỡ là tôn giáo khác nghe cũng đừng phiền tôi, và tôi không có ý chê bai chỉ trích nha. Tôi muốn dẫn chứng là cái lịch sử, chứ còn tôi, cái chủ trương của tôi từ xưa tới nay, thứ nhất là không đụng tới tôn giáo bạn, thứ hai không tham gia chính trị chính em. Thành ra bữa nay tôi nói đây chỗ này không phải là tôi có cái ý phân biệt là tôn giáo này tôn giáo kia, mà ý chúng tôi muốn nói vấn đề giữa vấn đề mẫu hệ và phụ hệ, cũng như vấn đề mà tôn giáo vấn đề đây. Cho nên nhìn lại như vậy thì cái đạo Công giáo, hay kể cả sau này ra một nhánh mới là Tin Lành đó, dầu rằng xảy ra rất nhiều trong vấn đề 20 thế kỷ qua, 21 thế kỷ qua, và chúng ta thấy vẫn không có cái người nữ đứng ra làm chủ lễ. Nhìn lại Đông Phương á, thì chúng ta thấy cũng không có khá gì hơn. Như đạo Bà La Môn, từ khi có mặt trên quả đất này trước Tây Lịch 700 năm, cho đến khi Hồi giáo xâm nhập vào lưu vực Ấn vào thế kỷ 13, thì tính kỳ thị không những dành riêng cho nữ giới mà còn đè nặng lên một xã hội. Cho đến đời sống hiện tại, như con người sống hiện tại, con người hầu như không thể vùng vẫy được những cái, vượt thoát được những cái tập tính này. Các vị thấy bây giờ những người Bà La Môn giáo, Hồi giáo, họ ra đường họ vẫn che kín mít hết à. Và chưa có vị nữ sĩ nào mà Bà La Môn giáo hay là Hồi giáo mà là gọi là thủ lĩnh cả, gọi tên từ là gọi là lãnh đạo cả. Như vậy Đông Phương được hình thành bởi hai cái nền văn hóa lớn Ấn Độ và Trung Hoa. Phương Bắc á, thì ai cũng biết rồi là Trung Hoa người ta tôn trọng đàn ông. Mà cái văn minh miền Bắc á, là loại văn minh du mục, cho nên trọng thị cái sức mạnh để là săn bắn, để chiến đấu, duy trì và bảo toàn sự sống. Cho nên hình thành cái chế độ gọi là phụ hệ. Người phương Nam thì người ta theo mẫu hệ, và nền văn minh Trung Hoa được hội tụ từ sông Hoàng Hà, từ miền Bắc và sông Trường Giang miền Nam. Từ bên trong cái tính kỳ thị có nhẹ hơn đôi chút, cho nên tuy nhiên từ hai nền văn minh Ấn Hoa này phối hợp đã hình thành đặc tính kỳ thị nam nữ nghiêm trọng trong cái văn hóa xã hội và dẫn vào cái lĩnh vực tôn giáo rất dễ dàng. Cho nên trở lại chúng ta mới thấy cái tính kỳ thị nam nữ trong cái tôn giáo á, bước đầu á, là cái lĩnh vực tôn giáo chúng ta nhìn sâu vào đạo Phật. Sử liệu đã ghi rất rõ, lịch sử đã ghi rất rõ rằng là Đức Phật ban đầu không cho người nữ xuất gia. Như vậy mình cũng đừng nghĩ rằng Đức Phật mình có cái tính kỳ thị. Vì sao các vị biết không? Cái quy định của cái đời sống tôn giáo thời bấy giờ, bởi vì trước cái khi mà đạo Phật xuất hiện á, thì chưa có một dòng tu nào có người nữ xuất gia hết á, chưa từng có một cái giáo đoàn nào mà của người nữ hết. Như vậy mà cũng may thay Đức Thế Tôn làm một cuộc đổi thay lớn, cách mạng lớn, và cho một số người nữ xuất gia để gây dựng được tăng đoàn nữ đầu tiên trong lịch sử tôn giáo. Đây là một điều chưa từng có trong xã hội của phương Đông lẫn phương Tây. Tôi xin đi chậm chậm và tôi xin lướt lại đôi dòng về lịch sử như vậy để cho các vị có một cái khái niệm và các vị có một sự nghĩ suy. Nhưng mà bây giờ vấn đề trở lại là trước Đức Phật, có nghĩa là trước khi Đạo Phật có mặt, chưa có một tôn giáo nào mà có nữ tu. Chưa có một tôn giáo nào mà người lãnh đạo là người nữ. Nhưng mai thay Đức Thế Tôn làm một cuộc đổi thay lớn để cho người nữ đi xuất gia, gây dựng một ni lưu, ni đoàn trong lịch sử tôn giáo, mà đây là một điều chưa từng có trong xã hội văn minh phương Đông lẫn phương Tây. Nhưng mà điều đáng buồn là sau Đức Phật nhập diệt không lâu á, thì ni đoàn cũng dần dần suy thoái, cũng bởi do áp lực của văn hóa xã hội đè nặng nên cái khả năng tồn tại cũng không được kéo dài. Đến khi Hồi giáo xâm lăng chiếm Ấn Độ vào thế kỷ 12, 13 thì chùa chiền tự viện tăng ni bị sát hại tiêu diệt. Cho đến nay thì các vị biết từ thế kỷ 13 cho tới ngày nay là 700-800 năm trôi qua rồi, mà ngay nơi đất Ấn chưa có cái giáo đoàn tỳ kheo ni. Ngay nơi cái chiếc nôi của mình sinh ra, ngay cả nên dùng Phật giáo Nam Tông cực thịnh như Miến Điện, như Tức Lan, như Thái Lan, Lào, Campuchia bây giờ cũng chưa có cái giáo đoàn tỳ kheo ni. Thưa quý vị, tôi sơ lược một số ý để chúng ta thấy rằng cái văn hóa và áp lực xã hội đè nặng lên tâm thức con người khó vùng vẫy được mà đổi thay được. Đức Phật dầu ngài có thành lập gây dựng được cái ni đoàn bằng một pháp chế nhân bản, mở rộng cánh cửa phương tiện cho người nữ bước vào, thế mà thời gian nó trôi qua và vẫn bị áp lực của văn hóa bào mòn. Đến nay các quốc gia Đông Phương, Nhật Bản, Việt Nam thì chúng ta thấy có ni đoàn. Nhưng mà ngay cả Trung Hoa thì vẫn vấn đề trọng thị là ni đoàn, tuy nói chứ cũng không mạnh, không phát triển được. Mà dẫu rằng ngày xưa chúng ta nên nhớ Đức Phật có từng nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật thì chả lẽ nào chúng sanh là hữu tình chúng sanh cho tới vô tình chúng sanh đều có tánh Phật, thì chả lẽ nào nữ giới có tánh Phật hay sao? Không có khả năng thành Phật hay sao? Thành ra vì vậy chúng ta mới thấy rằng thời Đức Phật mới có những vị tỳ kheo ni á, cũng chứng đắc A La Hán quả và thần thông cũng không kém các vị tỳ kheo tăng, thí dụ như ngài Liên Hoa Sắc. Ở bên tăng thì có một Kiền Liên là vị thần thông đệ nhất quảng đại, thì bên ni thì lại có Liên Hoa Sắc. Bên tăng thì có ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, những vị mà gọi đoan hạnh, đoan trang, chính hạnh, phạm thanh tịnh, thành tựu lớn quả. Thì bên ni cũng có Đại Ái Đạo tỳ kheo ni và bà Gia Du Đà La cũng nhập niết bàn, cũng chứng quả, cũng nhập niết bàn trước Đức Thế Tôn. và cũng để lại những bài kệ lưu lại trong cái Trưởng Lão Ni Kệ. Thưa quý vị, thì cái trong cái chiều hướng của cái xã hội hiện tại, chúng ta phải thay đổi một chút tư duy, làm mới cái nhìn của chúng ta đối với vấn đề nam nữ. Cho nên Đạo Phật muốn tồn tại trong thế giới phương Tây, muốn trở thành một đạo giáo nhân bản, thì chúng ta phải có một cái nhìn thoáng như cái lời tuyên thuyết của Đức Phật xưa kia: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nếu mà vấn đề này mà chúng ta không quán chiếu, không tư duy, không nhận diện, thì coi như chúng ta không có loại bỏ được cái tâm thức kỳ thị, kiêu mạn, phân biệt giữa phụ hệ và mẫu hệ. Như vậy thì đó là tôi giới thiệu sơ lược tại sao cái bài văn kinh này chỉ có nói về vấn đề phạm hạnh của bậc sa môn, là nói về tăng mà không có nhắc về ni. Bởi vì các vị đã nhớ rằng cái kinh Tứ Thập Nhị Chương này nó hình thành phát triển vào thế kỷ thứ nhất. Các vị phải nhớ lại từ cái bộ bài học đầu tiên từ thế kỷ thứ nhất. Đó là tôi sơ lược khái quát. Bây giờ tôi với vị đi trở lại vấn đề cái mục đích chính Phật muốn dạy, đó là phạm hạnh của một bậc sa môn. Như vậy thì chúng ta phải nhìn một điều rằng Đạo Phật mà tồn tại được tới ngày hôm nay đó, ngoài cái người khai sáng là Đức Thế Tôn Mâu Ni Thích Ca, nhưng mà không chỉ riêng một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà để cái Đạo Phật tồn tại tới ngày hôm nay được đâu, mà phải trải dài qua cái giai đoạn lịch sử, đó là qua nhiều cái thế hệ, mà trong đó cái sự truyền thừa đó là các bậc tổ sư. Mà các bậc tổ sư này đó đi theo cái dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Chúng ta có thể nói Đức Thế Tôn là mạch nước đầu nguồn của dòng sông, và dòng sông chảy tới hôm nay là do sự đóng góp của nhiều thế hệ đệ tử của Đức Như Lai để giữ gìn. Mà trong đó muốn giữ gìn được Đạo Phật tới ngày hôm nay là phải nhờ tu hành gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Và trên cái con đường dòng sông chảy qua thành cái trường giang mênh mông như hiện tại, đã có biết bao nhiêu cái dòng phù sa đổ vào. Mà mỗi một lần cái dòng nước nó tràn qua thì nó rút đi, nó để lại bao nhiêu cái phù sa. Nếu như những cái nền văn hóa của các quốc gia đó mà Đạo Phật đi ngang qua, mà Đạo Phật không giữ được cái gốc của mình á, thì Đạo Phật cũng lu mờ rồi. Đạo Phật chấp nhận cho những dòng nước nó tràn qua, nhưng mà rút lại để lớp phù sa, chứ không phải rút lại để toàn nước thải, nước cống, nước rãnh, để làm cái sự hôi thối, dòng nước mà gọi là dòng nước làm cho chết người. Nhưng may mắn thay là Trường Giang, những dòng nước kia nó là những dòng nước gọi là phụ lưu tinh sạch, trong ngọt, và tạo thành những dòng nước mát. Từ những hình ảnh này đó, chúng ta có thể nhìn lại tăng đoàn của Đức Thế Tôn ngày xưa được hình thành và duy trì như hôm nay là do những thầy có phẩm chất, có đời sống thanh cao để nói truyền. Thế nên phạm hạnh của một vị sa môn quyết định cho sự sống còn của Đạo Phật. Mà ngày xưa đó thì tất cả những bản kinh, luật luận Đầu tiên đều nói cái giá trị rạng ngời của những vị sa môn, có 10 đặc tính mà khi phát nguyện xuất gia tu hành thì cái vị sa môn đó phải phát nguyện xứng đáng 10 cái điều lợi ích lớn. Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng. Và khi đã nhận được giới pháp, đã trở thành một thành viên của gia đình đạo Phật, trở thành hạt giống thánh của dòng dõi giải thoát, cho nên lấy giới luật làm thầy, kính trọng giới luật. Bởi vì mình là một thành viên, mình là một hạt giống trong cái dòng đất thánh. Cho nên cái người xuất gia có cái bài là thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì, hủy hình thủ khí tiết, các ái từ sơ thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Cái người đó gọi là Thiệu Long Thánh Chủng, trấn nhiếp ma quân, dụng báo tư ân, bạc tế tam hữu. Là nói truyền cái dòng thánh, thánh chủng là mình là trưởng tử, là người con, là nói truyền cái dòng thánh. Thứ hai là linh tăng quan hỷ, là làm cho tăng vui. Niềm vui do vì có người tiếp nối và kế thừa dòng thánh, dòng chảy tâm linh, dòng chảy trí tuệ. Cho nên khi đi tu á, thì được một cái niềm vui, chư tăng đều vui quan hỷ. Thứ ba là linh tăng an lạc, là sự có mặt và tu tập phạm hạnh của ta trong tăng đoàn mang đến năng lực hùng tráng, làm cho gia đình đạo Phật thêm hạnh phúc. Thứ tư là chiết phục cao tâm. Chiết phục cao tâm là bẻ gãy tâm thức cao mạng, vì khi bước vào trong tăng đoàn, tất cả đều trở thành ông thầy tu, ôm bát khất thực như nhau, bình đẳng thọ nhận giáo pháp như nhau. Tiếp theo nữa đó là hữu tàm quý, giả đắc an lạc, làm cho người có tâm mặc cảm thua thiệt, khi vào tu nếm được hương vị giải thoát. Nghĩa là mình chấp nhận theo con đường của thánh chủng, của Phật đạo rồi đó, thì mình phải bẻ gãy cái tâm thức kiêu mạn của mình. Và khi mình vào trong đó rồi đó, thì mình bình đẳng giới pháp, ôm bát đi khắc thực như nhau, ai thọ giới trước ngồi trước, ai thọ giới trước đi trước. Chứ không có nói tôi là con nhà cao sang quyền quý, tôi là chức vị địa vị hết trơn á. Cho nên đạo Phật các vị biết là lấy tỳ ni làm cộng trụ, mà khi nào không lấy tỳ ni làm cộng trụ là coi như đạo Phật là đang bị đi xuống. Nghĩa nhiên cái chân lý của đạo Phật rạng ngời, không ai có thể bẻ cong bẻ gãi được. Nhưng mà nói về mặt hiện tại, về mặt hiện tướng, thì khi nào mà những người tu hành, những người sa môn không lấy tỳ ni làm cộng trụ thì coi như cái hiện tướng đạo Phật đang trên đà đi xuống. Các vị thông cảm là tôi cũng còn nói chuyện hơi khó nghe quá. Không biết các vị có nghe rõ không? Cố gắng lắm mà nó vẫn còn bị cái ho và chỉ hơi khó nghe. Cho nên người tu là đã là sa môn, đã là thích tử thì phải sống với một cái tâm kính quý, yêu thương, bình đẳng, để thọ nhận giáo pháp, thọ nhận gọi là thượng cầu chư Phật, hạ hóa chúng sanh. Trên thì cầu cái pháp của chư Phật, dưới thì giáo hóa chúng sanh. Còn người tu mà đi vô chùa, mình làm cho người ta, những người có những người tội nghiệp, người ta vì cái thân phận ta không có may mắn cho nên hoặc là nghèo hoặc là xấu, vô cái mình khi dễ người ta, mình coi thường người ta, mình tổn phước lắm thưa các vị. Ngày nay quý thầy chúng ta tu hành hay chạy theo hình tướng, nếu mà con của ông giám đốc này, con của ông bác sĩ kia, con của ông có chức vụ nọ đó đi tu thôi là báo chí lên rần rần rần rần rần rần. Còn nếu con của người ăn mày ăn xin đi tu thôi, họ coi rất là rẻ, bao nhiêu đó thôi cũng thấy là cái đạo đức đi xuống rất là nhiều. Chúng ta thấy Đức Phật, chúng ta kính quý Đức Phật, là trong giáo đồ của Đức Phật đó, không có thiếu thành phần nào hết trơn. Vương hầu khanh tướng tới ăn mày ăn xin, cho tới nói xin lỗi theo cái danh từ thế gian, là cho tới đỉ điếm, cho tới đầu trộm đuôi cướp, mà vô biết ăn năn, biết hối cải, biết tu, Phật nhận hết á. Phật nhận hết á, thưa quý vị ơi. Trong khi Đức Phật là chưa đi tu, Ngài là một bậc hoàng thái tử, Ngài lẽ nào Ngài không đủ khả năng, không đủ trình độ mà Ngài không biết rằng là cái người tội lỗi, người nghèo hèn kia là thiếu phước hay sao? Mà tại sao Đức Phật nhận hết á? Cho nên cái chỗ này để cho các vị thấy. Cho nên ở đây là tôi không có thời gian để tôi phân tích á. Chỉ trừ cái người nào mà đang bị cái tội luật của thế gian đang hành phạt, đang thọ hình, gọi là thọ cái luật, thọ cái bản án của thế gian thì không có được quyền nhận thôi. Còn ai mình cũng nhận hết á. Còn thứ cái nữa là những người mà gọi là câm ngọng đuôi điếc, què lết thì mình cũng nhận luôn. Nhưng mà điều cái vị đó thì không có được làm gọi là thọ cụ túc giới, là bậc tỳ kheo thôi. Nhưng mà cũng nhận luôn được thọ sa di bồ tát giới. Nhưng mà tại sao không cho thọ tỳ kheo? Bởi vì không đủ gọi là đầy đủ để mà làm cái phước tướng cho trời người. Chứ không phải là kỳ thị nha, Đạo Phật nếu hiểu sâu xa, không phải nói như vậy là kỳ thị. Bởi một vị tỳ kheo mà mở miệng mà nói sao được? Không đủ cái phước, thì vậy mà không cho thọ chứ không có phải kỳ thị. Hay là một vị tỳ kheo mà không thấy đường làm sao mà giáo hóa người ta được. Các vị biết hai cái việc mà lý và sự chúng ta phải rõ ràng. Được nhận hết, nhưng mà nhận vô, ví dụ như bây giờ đủ phước tướng, tai chân đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi, thân ý đầy đủ, hoặc là một người bị khùng điên làm sao làm tỳ kheo được, bị tâm thần làm sao làm tỳ kheo được, cũng cho ở trong chùa công quả tu hành. Chứ không có phải bỏ người ta, nhưng mà không có được làm tỳ kheo. Bởi vì không đủ cái phước tướng. Các vị nên nhớ, tôi xin giải thích rất rõ như vậy đó. Còn về thân phận nghèo nàn, thân phận có từng làm tội lỗi ở quá khứ, thân phận giàu có nô tì, thân phận như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà đủ phước tướng, biết quay đầu hối cải và không có đang chịu cái hình phạt của thế gian. Thí dụ như cái người mà đang ở tù, có cái tội đang ở tù, mình không có được nhận người ta, chừng nào hết cái bản tù đó thì mình được nhận. Các vị nên nhớ, thí dụ cái người đó làm tội gì đó mà nhà nước, chính quyền họ kêu án 5 năm tù, bây giờ vị đó ăn năn muốn đi tu nhận, nhưng mà phải thọ cái bản án 5 năm tù đó đi cái đã, cho xong đi, gọi là Mỹ gọi là lia đi, cái gọi là cho sạch cái bản án đó, xong bản án đi. Cho nên chúng ta tu hành là chúng ta làm sao mà gọi là hàm tầm quý giả đắc an lạc, hữu tầm quý giả đắc lạc, làm cho người có tâm mặc cảm thua thiệt khi vào tu họ nếm được hương vị an lạc. Vì vậy mà ngày xưa đó, cái người tu theo xưa đó không có cái thời giờ, không có thời giờ mà để mà ngồi nói chuyện gọi là bàn phím chuyện tạp thế gian, không có được nhắc lại cái chuyện năm nẫm năm nao. Bây giờ người tu ngồi nhắc lại à, trước khi tôi đi tu rồi tôi có con bầu, rồi con bầu đó thế không được. Cho nên vậy mà hồi đó đó Đức Phật dạy rất rõ, chư tổ phân tích rất rõ đó, ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới lực. Năm hạ về trước là rồng chuyên giới lực, không có tiếp, không có ngồi nói chuyện, mà hết là canh, hết là chấp tác, tới tụng kinh, hết tụng kinh tới tọa thiền, hết tọa thiền tới giặt đồ, quét rác, ăn cơm, suốt ngày không có ngồi chụm đầu bàn phím chuyện tạp thế gian. Là khuyết liễu tụ đầu quyên quyên, đảng thuyết nhân gian tạp thội. Ngày nay một số vị tu sĩ chụm đầu lại nhau đó à, tôi nghe ông thầy Thiện Tài mới bị xì canh đan á, mấy thầy chùa đầu trọc với nhau mà ngày nay chụm đầu lại như đó, không có tìm hiểu à cái chuyện gì á. Chuyện toàn là tôi nghe ông Thiện Tài mới bị người ta chửi trên mạng đó, ông có nghe không? Đáng đời à. Trời, tôi mà mỗi lần bị ai chửi trên mạng là mấy thầy chùa nó mừng dữ lắm. Bởi tôi nói cũng may à, nhờ người ta đem tôi lên trên mạng, người ta chỉ trích, người ta chửi bớt tôi cho mấy ông thầy chùa nó một số nghe, nghĩ như tôi nói hết mấy ông thầy chùa nó có việc làm. Chứ thôi nó, bởi vì nó ghét tôi từ xưa tới nay là tại cái tính tôi ăn ngay nói thẳng. Mà nếu mà ai cũng khen tôi hết là mấy thầy chùa nó có chịu. Cho nên lâu lâu mà có người nào đem tôi lên mà chửi tôi, nói xấu tôi là làm có việc làm cho một nhóm thầy chùa gọi là lục quần tỳ kheo. Nó mừng lắm. Nó không có nhớ rằng ngoài đời tôi nói con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Không có. Mà bây giờ cái đám tu hành ngày nay đó, cái đám sa môn đầu trọc ngày nay đó, đại đa số cho tôi không nói hết, là cứ chờ để ông cho cái bọn thế gian á nó nói xấu để cho mình xúm vô mình cười, mà quên rằng đó nó nói xấu lá xấu em xấu gì đó, xấu lá xấu nem xấu em xấu chị. Nhiều khi cái biết đâu người ta ta được nói xấu đây là cái phước của người ta đó. Đôi khi mình chạy nhà mình rác không à, chẳng qua bởi vì mình là cái thứ gọi là đầu trộm đuôi cướp đá cá lăn dưa mà nó chưa cần, có nghĩa là nó không đáng để người ta đem ra người ta nói. Còn tại sao cái người bị đem ra nói là cái người đó phải là cái thành phần gì người ta mới đem ra người ta nói? Chứ còn nếu mà cái thứ mình là cái thứ mà tối ngày chút chung vô rọ, chung vô nách, chung vô những cái hiểm để mà thượng đội hạ đạp, bợ dép liếm dài, lòn trơm cuốn gói, thì cái đám kia nó nói ra làm gì? Như tôi vậy nó mới đem nó nói, tại vì tôi là ông thầy mà dám mang dám nói, nó mới đem nó nói, chứ gặp tôi ngày xưa ai đem tôi ra nói làm gì? Cho nên tôi nói cái có một nhóm thầy chùa ngày nay đó, các vị để ý coi. Cho nên tôi nói các Phật tử bây giờ ngày nay ở nhà tu đi. Ở nhà mình thiết lập cái bàn thờ. Giáo pháp kinh điển đầy đủ hết trơn ở trên mạng rồi, muốn đọc kinh gì chạy ra ở Sài Gòn, chạy ra các nhà sách mua về đọc, về học, về nghiên cứu, tư duy tu. Còn các bài giảng, các hòa thượng, các bậc cao đức cũng có đủ trên mạng rồi. Tôi nói thật các vị, đi đến chùa là học đạo, mà không học đạo được là không cần đến chùa. Các Phật tử mà không học đạo được mà các vị đến chùa là các vị làm gì? Nó chùa để nhiều chuyện, nó chùa để xả rác à. Đến chùa không học đạo là không đến chùa. Đến chùa phải khi nào có thầy nào nói đạo, dạy đạo. Cho nên tôi nói các Phật tử, tôi thấy các Phật tử ngày nay mà nhiều người nghe, nhiều người đi chùa, càng đi chùa càng ngu. Phe nội mà lễ Phật đản này thôi là chạy rần rần. Một ngày chạy mấy chùa, tắm Phật mấy nơi mà mình không có biết tắm Phật là gì hết trơn á. Có nhiều người một ngày chạy tắm Phật mấy nơi vậy đó. Múc nước xối mấy nơi vậy đó. Mà không biết tắm Phật là tắm ai, tắm ông nào. Tắm đến mục đích để làm gì? Ý nghĩa Phật đản ra sao? Cứ vậy nghe mấy thầy cầm giấy đọc đó, Phật là một đấng đầy đủ toàn năng, toàn giác, toàn quyền, toàn trí, toàn tuệ gì đó, Đức Bậc Đại Giác Thế Tôn là bậc cứu khổ nhân loại gì đó, cứ nghe vậy là cúi đầu cung kính lại đó vậy thôi. Không có biết rằng thế nào gọi là bậc toàn giác, thế nào gọi là đấng cứu thế nhân loại, thế nào là bậc đại từ bi, đại trí tuệ, vô thượng kinh đại cảnh giác. Cứ vậy đó, cứ cầm giấy đọc thao thao, cứ là bãi đó sen vàng nâng gót ngọc, chín rồng phun nước đón Như Lai, để ông Phật sơ sanh nó lên cái kiểu khiên dài vậy, cứ làm giấy đó. Bây giờ nói họ cái tôi nói là đụng nữa nói họ cái đụng nữa có khi giờ hết muốn nói rồi, tôi nói thật các Phật tử là hết muốn nói. Tôi nói cho huynh đệ đừng có buồn, đừng có hiểu lầm, đừng có buồn tôi, chứ tôi nói thật các huynh đệ là tôi ngao ngán luôn rồi, tôi đầu hàng luôn rồi đó. Cũng là tôi không có thèm coi cái gì hết trơn trời. Đó tôi thấy các huynh đệ thấy mấy bữa nay mà rần cứ nó nhảy là cái điện thoại của tôi, nào là từ thiện gì 13 tỷ, 14 tỷ gì đó, trời đất ơi. Rồi 6 tháng nay mà tiền nó vẫn trong nhà băng gì, rồi bên một bên thì môi, một bên thì hiểu đính chính thôi, sao mệt quá trời đó, từ thiện đi. Bởi vì tôi nói không có cái nghề nào sướng bằng cái nghề tôn giáo. Và đó là nghề thứ nhất. Không có cái nghề nào ngon ăn mà cái nghề từ thiện, đó là nghề thứ hai. Ngoài đời ta làm trầy da tróc giải, ta làm cứ bằng là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà đâu có một dễ giàu có ăn bằng cái nghề tôn giáo. Không dễ giàu có ăn bằng cái nghề từ thiện. Nói vậy ta hỏi tôi, ta nói vậy ông thầy là cái thứ gì, thì tôi cũng là cái thứ đó thôi. Và tôi chịu thiệt vậy đó. Nhưng mà cái thứ của tôi thì tôi có ý thức hơn, có nghĩa là tôi hiểu ra được rồi, cho nên giờ tôi muốn cống hiến. Đó, cũng đừng, nếu mà hiểu được cũng quan hệ cho tôi, chứ tôi không khéo, tôi cũng là cái thứ đó thôi. Vì biết mình là cái thứ đó, cho nên bây giờ mình phải cố gắng mình thay đổi cái ý thức của mình. Ráng nói đúng kinh pháp để cống hiến, để chuộc lại cái lỗi lầm xưa. Thưa chú huynh đệ đó, bây giờ tôi nói là nó nghề hai cái nghề mà dễ kiếm ăn nhất là một là nghề tôn giáo, hai là nghề từ thiện. Và đừng ai nói mình trong sạch hết trơn á. Không quèo bên đây cũng móc bên kia, không danh thì lợi, không lợi thì danh. Bởi vì hai cái chữ đó nó tương quan tương duyên với nhau. Thế nên bởi vì cái mùa Phật đản này biết bao nhiêu Phật tử hỏi thầy ơi, thầy có làm gì không, con phụ tôi già không. Mùa Phật đản này tôi không có làm từ thiện. Tôi ngào ngán lắm rồi thưa quý vị. Không chừng đây là Du Lan cũng không làm luôn nữa. Hàng năm là tới Du Lan là cho ủng hộ cho học sinh vùng sâu vùng xa, mà tôi thấy tình trạng vậy là thôi ngán luôn, ngẫm luôn. Rồi để coi tới chừng đưa ra một cái thôi, nhỏ ăn theo kiểu nhỏ mà lớn ăn theo kiểu lớn, thầy tu ăn theo kiểu thầy tu, bà giải ăn theo kiểu bà giải, nghệ sĩ ăn theo kiểu nghệ sĩ, bác sĩ ăn theo kiểu bác sĩ, luật sư ăn theo kiểu luật sư, cuối cùng tất cả làm từ thiện là cái nghề hết hay sao? Trời ơi sợ quá sợ. Thôi kiểu này là chắc nghỉ luôn. Thành ra tôi nói thật các huynh đệ là bây giờ này là tôi mới thấy rõ ràng rằng là cuộc đời tôi bây giờ là tôi muốn là gọi là lấy gió mát trăng thanh làm bạn, mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên. Bệnh vậy chứ còn nguyên ngày hôm qua dẫn lết ra ngoài vườn mà ngồi mà nói chuyện với chim với chóc, nhổ cỏ nói chuyện với cây, nói chuyện với hồ sen, rồi hồi vô bọng cc nói chuyện cc. Thật sự thấy cuộc đời ngao ngán quá nên giờ không có coi tin tức gì nữa, kẹt lắm. Ai luyện qua, các vị cũng luyện qua, các vị biểu tôi nói và xin số tôi không cần nói nữa. Đời giờ nó tự sanh nó tự diệt, nó tự tồn nó tự hoại, giờ không cần nói mấy nữa đâu. Tự tự tự tự họ họ họ họ sanh tự họ diệt. Ê, thấy ngao ngán là tự nhiên nói chuyện này ra chuyện kia cái thấy nó ngao ngán thiệt. Cái điều nữa đó là linh dị tính giả đắc tính là làm cho người không tin phát khởi niềm tin vào tam bảo, do vì chiêm ngưỡng đời sống phẩm hạnh cao khiết và uy nghi của tăng đoàn. Mình tu hành sao mà cái người mà không không có niềm tin nó cho ta khởi tính niềm tin. Giờ các vị thấy, nếu các vị thử đi phỏng vấn đi, đi phỏng vấn đi hỏi thăm 10 người, coi coi 10 người mình chọn thử coi người được mấy người mà có cái niềm tin tam bảo sâu sắc. Rồi mình đi phỏng vấn 10 người mà chưa có biết gì đạo Phật, coi họ nói như thế nào về về đạo Phật. Tôi đây là tôi nói về nội đạo mình thôi chứ tôi không có nói về đạo khác nha, tôi chỉ nói là tôi nói về ngoài nội đạo mình. Khi chưa vô tu á thì mình nói ngon nói ngọt, vô tu rồi cái hạch sách hành hành hạ đủ điều. Còn khi chưa vô tu á thì cung kính quy nghi tới hạnh, khi vô tu rồi làm trời, làm ông trời con, làm ông trời cha, chứ không chịu làm người thật sự là gọi là khiêm cung để mà tu như hồi chưa vô tu. Hai cái này nó đụng nhau, nó chọn chọn chọn. Cái nữa là giữ tính giả linh tăng trưởng, làm cho người có niềm tin rồi phát sinh cái lòng kính trọng tam bảo ngày càng lớn mạnh vững chắc. Nên là đoạn đoạn hiện tại hữu lậu là dứt trừ phiền não khổ đau hiện tại, đoạn vị lai hữu lậu là dứt trừ phiền não hữu lậu trong tương lai, và cái cuối cùng là linh chánh pháp cửu trụ là đời sống phẩm hạnh của những vị sa môn, làm cho chánh pháp có mặt trong cuộc đời lâu dài. Vậy thì kết thúc lại, thưa quý vị, cái thời nào mà chưa tăng thiếu tu thiếu học thiếu phẩm hạnh thì thời đó là chánh pháp bị suy vong. Thời nào chưa tăng tu học tinh tấn thanh tịnh đức hạnh thì dù không có chùa lớn, không có tự viện nguy nga, tăng chúng không đông, nhưng hứa hẹn chánh pháp sáng chói và bền vững trong nhân gian. Thôi bữa nay tôi xin tới đây ngưng, hết nói nổi rồi. Tôi ráng thứ năm tiếp tục cho nó hết cái bài này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.